Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 372, trong mưa ác chiến. Góc truyện audio.com. Giết cho ta. Sài Lệ cưỡi Hắc Vũ Sài trên lưng, ánh mắt ngoan độc, lóe ra tàn nhẫn hào quang, vùng cánh tay hô lên, toàn bộ người bay lên trời, hướng phía Tô Tử Mặc xung phong liều chết mà đến. Giống, ngao, trên mặt đất, Hắc Sát Lang, Hắc Vũ Sài, còn có La Hầu Hổ mở ra miệng lớn dính máu, bộc phát ra một hồi gào thét, đinh tai nhức óc. Cái này ba đầu linh yêu đều là thượng cổ dị chủng, tản ra vô tận yêu khí, thân hình cao lớn, nanh vuốt sắc bén, cũng đã tu luyện tới trúc cơ cảnh đỉnh phong. Ba đầu thượng cổ dị chủng chia làm ba phương hướng, hướng phía Tô Tử Mặc đánh giết tới đây. Đặc biệt là Hắc Sát Lang, nó tận mắt thấy chủ nhân của nó bị trước mắt cái này thanh sam tu sĩ bắn chết. Nó chỉ muốn cắn đứt người này yết hầu, đem xé thành mảnh nhỏ. Giữa không trung, Sài Lệ cầm trong tay trường đao, cùng mang theo độc cước đồng nhân Hồ Mãnh từ trên trời giáng xuống. Hơn ngàn vị giang hồ liều mạng đã xung phong liều chết, đem nơi đây vây được chật như nêm cối. Tô Tử Mặc căn bản không còn đường lui. Sát, sát, sát. Hơn ngàn vị giang hồ liều mạng bộc phát ra một hồi gào thét. Nhao nhao ra tay, có tế ra phi kiếm, có phóng thích linh thuật, có đao trong tay búa. Thấy như vậy một màn, vây xem tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu, âm thầm thở dài. Như vậy thế công, coi như là Lưu Ly Cung, Địa Sát Giáo như vậy đứng đầu thế lực đệ tử chân truyền, chỉ sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Huống chi Tô Tử Mặc chỉ là ngũ mạch trúc cơ. Đường Du ánh mắt sáng rực, thủy chung đều đang nhìn Tô Tử Mặc. Làm cho hắn kinh ngạc là, tại Tô Tử Mặc trên mặt, nàng nhìn không tới bất luận cái gì bối rối cùng sợ hãi. Cái kia sáng ngời trong hai mắt, tựa hồ còn mơ hồ có chút phấn khởi. Tô Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh, hiện ra một vòng tà mị độ cong, nở nụ cười. Người cuối cùng là hạng người gì a? Đường Du khẽ nhíu mày. Nàng thật là không thể giải thích vì sao, tại đây loại sống còn thế cục xuống, Tô Tử Mặc lại vẫn có thể cười được. Hà a, hà a, hà a. Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng, ngửa mặt lên trời cười to. Yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra ba tiếng gián đoạn âm vang thanh âm. Ba tiếng rơi xuống, tại chung quanh thân thể hắn màn mưa, như là đã bị một loại lực lượng vô hình chấn động. Bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán, chung quanh mấy kẻ lưu vong toàn thân chấn động. Thanh âm này lọt vào tai, dường như có thể chấn động tủy não, lại có chút ít đầu váng mắt hoa. Mọi người ra tay có chút dừng lại. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, thân hình lập lòe, tại Sài Lệ cùng Hồ Mãnh hàng lâm lúc trước, vọt tới ba đầu thượng cổ dị chủng trước mặt, tại trong mưa to, để lại liên tiếp Tô Tử Mặc tàn ảnh. Dừng lại một lát, đã bị mưa cọ rửa được không còn một mảnh. Ba đầu xúc sinh, cũng muốn tổn thương tính mạng của ta. Chấm. Tô Tử Mặc cười to, không che giấu chút nào trong ánh mắt khinh thường. Trong cơ thể huyết mạch bắn ra, hải triều, tiếng sấm, còn kẹp ở lấy hổ báo thanh âm, làm lòng người thần sợ run. Đối mặt nhào đầu về phía trước ba đầu thượng cổ dị trùng, Tô Tử Mặc trở tay một đao, cực lớn thân đao tia máu tăng vọt, đem La Hầu Hổ cùng Hắc Vũ Sài bao phủ ở trong đó. Chợt, Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, tay trái lấy quyền làm ấn, ầm ầm rơi xuống, đánh tới hướng Hắc Sát Lang đầu lâu. Hắc Sát Lang hai mắt lóe ra hung quang, lại không lùi không tránh, thò ra sắc bén nanh vuốt, chụp vào Tô Tử Mặc yết hầu. Hắc Sát Lang thân hình, nếu so với Tô Tử Mặc lớn hơn nhiều, bình thường mà nói, Tô Tử Mặc một quyền này không đợi đánh trúng Hắc Sát Lang, người sau móng vuốt sói con cũng đã trước đem Tô Tử Mặc yết hầu bẻ vụn. Hắc Sát Lang trong mắt lóe ra hưng phấn. Nó tự hồ có thể chứng kiến trước mắt nhân tộc này bị chính mình nanh vuốt xé nát tình cảnh. Đột nhiên, trên chiến trường dị biến nhất thời. Liền tại hắc sát lang nhào lên trong nháy mắt, Tô Tử Mặc trong cơ thể gân cốt trỗi lên, lớn gân kéo duỗi, giống như dây cung run rẩy bình thường, truyền ra trận trận run run chi âm, sụp đổ beng. Tô Tử Mặc cánh tay tăng vọt, phát sau mà đến trước, nắm đấm huyễn hóa ra màu xanh đen đại ấn, trước một bước trùng trùng điệp điệp nện ở hắc sát lang đầu lâu trên. Nứt xương âm thanh vang lên, linh yêu trong lang tộc, có đồng đầu thiết cốt danh xưng. Nói đúng là, nhưng phàm là lang tộc, trên thân cứng nhất đích bộ vị chính là đầu sói. Nhưng hôm nay, bị Tô Tử Mặc nắm đấm đập lên, thân là thượng cổ dị chủng hắc sát lang, vẫn như cụ óc vỡ toang, kêu thảm một tiếng, chết tại chỗ. Nếu như nói, hắc sát lang là đồng đầu thiết cốt, cái kia Tô Tử Mặc nắm đấm, hoàn toàn chính là kim cương lưu ly. Không thối không hỏng, chí cương chí cường, một quyền đánh chết mất hắc sát lang. Tại huyết thối đao phong mang xuống, hắc vũ xài cùng la hầu hổ nhao nhao tránh lui. Lúc này thời điểm, còn lại tu sĩ công kích hàng lâm. Hai cái đối với Tô Tử Mặc uy hiếp lớn nhất thất mạch trúc cơ. Xài Lệ cùng Hồ Mãnh riêng phần mình cầm trong tay linh khí cũng lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Huyết chiến, triệt để bộc phát, bong bong bong, Tô Tử Mặc bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, tế ra 18 chuôi cực phẩm phi kiếm. Trước tiên ngưng tụ ra trúc chiếu kiếm trận. Lúc này đây, trúc chiếu kiếm trận không phải là tiến công, mà là toàn lực phòng thủ. Hơn ngàn vị giang hồ liều mạng, công kích quá mức dày đặc, chỉ cần bằng vào linh giác đã không đủ. Đinh đinh đang đang, cực lớn hình tròn kiếm trận xoay quanh bay múa, ngăn trở sau lưng đâm tới phần đông phi kiếm. Cũng may mà Tô Tử Mặc tấn thăng đến ngũ mạch trúc cơ, linh lực đại trướng, nếu không tại phần đông linh khí, linh thuật công kích đến, trúc chiếu kiếm trận rất nhanh sẽ tan vỡ. Bá, Tô Tử Mặc thân hình linh động, tại dày đặc thế công bên trong gián tiếp xê dịch, tránh đi Xài Lệ cùng Hồ Mãnh thế công, trực tiếp đụng vào trong đám người. Vòng động huyết thối đao, trái bổ phải chém, phốc, phốc, phốc. Tô Tử Mặc hoàn toàn không hiểu được đao pháp, nhưng huyết mạch cường thịnh, lực lượng cương mãnh không đúc, lại phối hợp huyết thối đao bản thân phong mang cùng sức nặng. Những nơi đi qua hẳn là người ngã ngựa đổ. Những tu sĩ này thân thể căn bản không chịu nổi trên thân đao tia máu. Chỉ cần bị huyết thối đao đánh lên, tại chỗ sẽ bị chém thành hai nửa. Máu tươi đầm đìa, cho dù có tu sĩ mượn nhờ trong tay linh khí, miễn cưỡng có thể ngăn trở huyết thối đao, cũng sẽ bị lưỡi đao truyền tới kinh người man lực văng tung tóe. Thân hình còn ở giữa không trung, nội phủ cũng đã bị chấn động nát vụn. D A N G G D A N G G Tô Tử Mặc vung mạnh ra huyết thối đao, lại lần nữa cùng Xài Lệ cùng Hồ Mãnh chính diện đối chiến. Còn lần này, Tô Tử Mặc lui lại nửa bước, trong cơ thể huyết mạch tựa hồ cũng đã sôi trào, gào to một tiếng, cất bước tiến lên, lại lần nữa chém ra hai đao. D A N G G D A N G G Xài Lệ cùng Hồ Mãnh hai người linh lực trong đan điền điên cuồng vận chuyển, chống được Tô Tử Mặc hai đao, thần sắc không thay đổi, trong mắt sát cơ rồi lại càng ngày càng thịnh. Hồ ác phong kéo tới, hắc vũ xài thừa dịp Tô Tử Mặc cùng Xài Lệ Hồ Mãnh đối chiến trong nháy mắt, bổ nhào vào trước người, thò ra sắc bén móng vuốt, lặng yên không một tiếng động chụp vào Tô Tử Mặc sau lưng. Lần này nếu là móc ra được, trái tim đều có thể bị bắt đi ra. Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại, trở tay co lại, vừa rồi còn mạnh hơn sức lực cường tráng như đá trụ cánh tay. lại đột nhiên trở nên mềm mại đấy. Giống như mũi bình thường. Xoạch một tiếng quăng đi ra ngoài. Chính quất vào Hắc Vũ Xài trên đầu. Tạch tạch tạch, tại trước mắt bao người. Hắc Vũ Xài đầu. Vậy mà tại trên cổ vòng tầm vài vòng mới dừng lại. Cổ đã hoàn toàn đứt gãy. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Nhân cơ hội này, La Hầu Hổ nhào tới trước. Hướng phía Tô Tử Mặc cái cổ hung hăng táp tới. Mắt thấy Tô Tử Mặc không tiếp tục tránh né không gian. Tại sau lưng của hắn, lại đột nhiên mở rộng lấy ra một đôi mà cực lớn cánh chim. Linh quang lập lòe, sặc sỡ lóa mắt, linh cánh vỗ, Tô Tử Mặc dưới chân không có vật gì. Rồi lại bay lên trời. Xoẹt xẹt, cuối cùng là chậm một bước. Tô Tử Mặc chân trái, bị La Hầu Hổ móng vuốt vạch đến. Trên mặt quần áo nhiều ra cái lỗ thủng. Bên trong mơ hồ có vết máu hiển hiện. Bị thương rồi. Đại chiến bất quá một phút đồng hồ. Tô Tử Mặc cũng đã bị thương. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc gặp phải tình thế sẽ càng phát ra hung hiểm. Mưa vẫn còn xuống, chưa từng ngừng. Cách chương.